Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 296, Chí Mạng Lãng Mạn. Trang sách sự thật rất rõ ràng. Hủ phu cũng không phải là chỉ là ở bên trong công trình kiến trúc hạ độc, mà là đêm này, đặc sắc hương liệu, đưa lên đến toàn thành. Nơi này có một cái tin tức tốt, đó chính là hủ phu cũng không biết bọn họ truyền tống điểm rơi. Ý vị này là, hủ phu đối với nghiên cứu của bọn hắn còn không toán thấu triệt. Đối với cái này cấp bậc chiến đấu mà nói, khiếm khuyết tin tức chẳng khác nào tiên thiên thất bại. Mà tin tức xấu thì là, hủ phu vì đối kháng trung kỳ, đã không từ thủ đoạn. Loại này quy mô đầu độc, chỉ là vì dự đoán thành thị, phong tỏa truyền đưa tới trung kỳ cùng người chơi, hơn nữa là tại hắn thậm chí không biết vật này là có phải có hiệu quả dưới tình huống. Liền ngay cả hoàng kim giai người chơi, đều có nhân trung độc. Những cái kia nguyên bản cư trú ở trong tòa thành thị này các cư dân, lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Lão đại, Từ Ám Khắc cái thứ nhất tiến đến trung kỳ bên người, có chút nghiêm túc mở miệng nói. Ta khả năng biết độc này vật là làm cái gì dùng. Ta vừa mới thử một chút. Chúng ta bây giờ vô pháp truyền tống rời đi. Hơn nữa ở chỗ này, chúng ta vô pháp mở ra diễn đàn. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy sao? Trung kỳ trong nội tâm khẽ động. Hắn ý đồ mở ra diễn đàn, nhưng quả nhiên đã thất bại. Tựa như cùng ở bên trong ác mộng. Ngay sau đó, trung kỳ ý đồ hóa vi lưu quang, nhưng hắn thân thể vừa mới trở nên giống như lưu ly thanh tịnh, còn chưa biến thành hào quang thời điểm, trung kỳ đột nhiên cảm giác được một hồi không hiểu cảm giác nguy cơ, vì vậy hắn lập tức lại thay đổi trở về. Xem ra không chỉ là cấm truyền tống, trung kỳ thở dài, liền ngay cả nguyên tố hình thái cũng bị đóng cửa. Vậy đoán chừng chúng ta sứ đồ hóa có thể tùy ý truyền tống năng lực hẳn cũng bị phong ấn. Một bên Trà Long tỉnh nói tiếp, mèo hình thái Đức phủ miệng phun tiếng người, an ủi, hủ phu đã biết chúng ta có thể truyền tống, loại trình độ này bố trí coi như là nằm trong dự liệu. Ta chỉ là đang nghĩ, Lâm Y Y đột nhiên mở miệng nói, nếu như truyền tống của chúng ta, diễn đàn của chúng ta đều bị phong ấn, chúng ta sau khi có phải hay không chết liền vô pháp sống lại. Nàng lời này vừa ra, xung quanh trầm mặc một cái chớp mắt. Vấn đề không lớn, cho dù các ngươi hội tạm thời mất đi phục sinh năng lực, nhưng các ngươi linh hồn bản dập như cũ tại trong cơ thể ta chứa đựng. Chỉ cần ta không chết, các ngươi tài khoản liền ít nhất sẽ không bị xóa bỏ. Trung kỳ lúc này mở miệng nói. Thập Tam Hương nói tiếp, cũng chính là, có thể sẽ trọng sinh chế ngự. Chúng ta muốn làm hảo vô pháp ở trong này vô hạn phục sinh chuẩn bị. Husky độc miệng nói. Sau đó nhanh tận lực bồi tiếp năng lượng ánh sáng của ngươi tiêu tán, đúng không? Lúc này mới, bình thường, Citalopram gật gật đầu chăm chú phân tích nói. Phù phù biết chúng ta có thể tùy ý truyền tống. Có thể vô hạn trọng sinh, thậm chí này vô hạn trọng sinh vốn là hủ phu quyền hành. Hắn đối với cái này tiến hành hạn chế, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Ta nhớ được lúc trước Ni Hai liền làm qua tương tự. Có thể cho chúng ta tạm thời phong hào Ekmes chi độc bụi. Hủ phu với tư cách là thần minh, làm ra cao cấp hơn phiên bản cũng là hợp lý. Trà Long tỉnh bổ sung, ta thậm chí cảm giác, khả năng chúng ta kế tiếp cũng không thể ló cao. Hoặc là chính là ló cao về sau vô pháp online. Để ngừa vạn nhất, hay là trước không cần thử nữa. Tửu Nhi đem ánh mắt nhìn về phía thành trung gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là thông qua thành thị trung ương nhất tân phong hệ thống, trực tiếp đem độc này sương mù thổi lần toàn thành. Giống như là tại thêm ẩm ướt khí bên trong nhỏ vào hương huân tinh dầu tới làm nước hương huân đồng dạng, nó nhìn lên không giống như là cái gì có thật lớn lực sát thương độc khí, lại có thể đóng cửa năng lực của chúng ta. Như vậy đây đại khái là cùng loại với Ekmes chi độc bụi. Có thể là hủ phu độc khí, hủ phu hương huân tinh dầu, các loại đồ vật. Các người chơi trước từ bào thực nơi xay bột bên kia lấy được liên quan tin tức, dưới mặt đất đô thị lúc ban đầu hình thái là giống như hình tròn bánh ngọt đồng dạng đôi tầng kiến trúc. Cũng chính là cái gọi là cứ điểm phong. Bởi vì tại nhân khẩu ít dưới tình huống, không khí kỳ thật còn xem như đủ. Lúc trước trung kỳ tại chòm sao song tử trong cơn ác mộng, đã từng đi đến mười mấy năm trước than đá tận tích địa, khi đó than đá tận tích địa chính là liền phong đều không có, hoàn cảnh quang cũng rất là ảm đạm. Kia cũng là bởi vì còn không có xây dựng thành lập căn cứ vào nghi thức tân phong hệ thống. Quét sạch kiến tầng vẫn là không đủ dày. Nếu như thành thị muốn chính thức tạo dựng lên, chuyện thứ nhất chính là tại thành thị tối trung gian chen vào một cái có thể tại xung quanh trong phạm vi nhất định đổi không khí trong lành trang bị. Tại kia, phiến khu vực này tài năng xem như thành thị. Mà đương nhiên nếu như nói thế giới trên mặt đất tân phong hệ thống là từ ngoại bộ rút ra không khí lại tiến hành tinh lọc, nhưng ở dưới địa cũng không thỏa mãn điều kiện như vậy. Dù cho có thực vật có thể sản sinh dưỡng khí, nhưng loại trình độ đó dưỡng khí căn bản không có khả năng cung cấp nhiều người như vậy. Bởi vậy bọn họ không thể chỉ là làm được khí thể trao đổi, loại trình độ này chung quy trên mặt đất cùng dưới mặt đất là có cách trở. Này cách trở dùng cho ngăn cách sương mù xám, tự nhiên cũng có thể ngăn cách không khí. Mà thời đại này mọi người còn xa xa không có nghiên cứu ra không khí thành phần. Lại càng không cần phải nói sáng lập suất có thể dễ như trở bàn tay cung cấp toàn thành sử dụng dưỡng khí chế tác trang bị. Đây thật ra là thần bí nữ sĩ tự mình phát minh. Có thể không ngừng sản xuất nhiệt độ thích hợp, thuận tiện hô hấp có thể dùng khí thể, cũng đem nó truyền khắp xung quanh lân cận không gian, phức tạp nghi thức trang bị. Tuy đến nay vẫn không biết nguyên lý là làm sao làm được, nhưng trí giả nhóm ít nhất học xong chế tạo trang bị công nghệ. Nhưng trang bị cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là nó kỳ thật cũng không thể để cho không khí trở nên tươi mát, mà chỉ là sản sinh tân có thể dùng khí thể. Đây cũng là trên mặt đất người tại tiến nhập dưới mặt đất đô thị tổng hội nghe thấy được cái loại kia mùi lạ khởi nguồn. Tựa như cùng tiến nhập bịt kín trong nhà xương, dù cho một mực mở ra điều hòa, thoát khí thiết bị toàn lực vận chuyển, trong không khí cũng chắc chắn sẽ có một loại xua không tan kỳ quái hương vị. Hơn nữa tại bất đồng loại hình trong nhà xương, loại kia hương vị cũng sẽ vi diệu có chỗ sai biệt. Mà ở dưới địa trong đô thị, cũng một mực có tương tự hương vị hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Một khi cái nào đó dưới mặt đất trong đô thị bị khói độc hay là sương mù xám tràn ngập, dựa vào cái kia trang bị, là xa xa không đủ để đem không khí một lần nữa trở nên tươi mát sạch sẽ. Bởi vì nó liền để thở công năng đều không có. Đồng thời, nó cũng có thể bị phản lại lợi dụng. Trước kia liền từng có một vị hắc quả phụ tín đồ tại tân phong trang bị trung hạ độc, kết quả tạo thành độc khí tại toàn thành trong phạm vi tỏ khắp. Cuối cùng liền ngay cả hạ độc vị kia tín đồ mình cũng không thể chạy trốn. Từ kia, trang bị lỗ hổng đã bị chắn lấp, bịt, người bình thường căn bản vô pháp thao tác. Dù cho đem nó phá hủy, cũng không cách nào đầu độc. Tửu Nhi nói loại tình huống này là hoàn toàn khả năng. Trung Kỳ đồng ý nói. Bởi vì Trung Kỳ còn nhớ rõ, Hủ Phu đã từng chính là một vị vô cùng kiệt xuất thuật sư luyện kim. Hơn nữa là có thể thỏa mãn trí cao mũ miệng. Tại cái nào đó thời kỳ, từng là thế giới tối cường thuật sư luyện kim. Tuy dưới mặt đất đô thị trí giả nhóm vô pháp thuận lợi hóa giải nghi thức trang bị, nhưng Hủ Phu chỉ là muốn đem công năng của nó bẻ cong, chưa hẳn làm không được. Những trí giả đó thiết trí kỹ thuật mã hóa thủ đoạn, hơn phân nửa là ngăn không được Hủ Phu. Rất nhanh liền có người chơi xa xa bay đến trong thành đi nhìn một chút. Phát hiện cái kia như là một mảnh cột điện tử đồng dạng to lớn không khí tinh lọc khí. Hiện giờ đang tại hướng ra phía ngoài thổi một loại màu hồng phấn phong. Phỏng đoán này hẳn phải là nắm chắc. Nhưng bọn họ nhất là cái kia dẫn đầu, lang thang hài tử. Đánh bạo, làm lấy chết, chính là dám đụng lên đi khoảng cách gần nghe thấy một chút. Cũng may mắn có quyết định biện pháp. Bọn họ lập tức lấy được tới hoàn toàn tương phản đáp án, chỉ thấy hài tử thân thể đột nhiên bế tắc. Hắn hô to lấy, đừng tới đây, đây không phải cùng một loại mùi thơm. Đã tiến giai hoàng kim giai lang thang hài tử, thân thể lại đột nhiên trở nên khô cạn, tách ra từng đóa có chứa một chút phấn biên bạch sắc hoa hồng. Mà ở trên người hắn xuất hiện kia phấn bạch sắc hoa hồng. Thân thể của hắn dần dần trở nên cứng ngắc, mộc hóa, hắn cũng chưa chết, mà là tại chỗ cũ vặn vẹo lên, biến thành một lùm hoa hồng bụi cỏ. Mà bởi vì cây của nó không có tiếp xúc đến mặt đất, vì vậy rất nhanh trở nên héo rũ. Ngay sau đó, những cái này cánh hoa như vật sống tản đi, thậm chí đến loại trình độ này, hài tử vẫn không có chết đi, như cũ bảo trì, bất tử. Chỉ là tánh mạng của hắn bị phân giải thành rất nhiều mảnh vỡ, mỗi một mảnh cánh hoa đều là hắn một bộ phận. Lúc này, Trung Kỳ mới đột nhiên ý thức được, thành thị này bên trong đến cùng nhiều cái gì? Hoặc là nói, bởi vì hủ phu tinh thông chế tạo thực vật tinh dầu, để cho Trung Kỳ theo bản năng không có hướng cái hướng kia nghĩ, tại toàn thành từng cái góc hẻo lánh đều tản mát lấy một ít hay là mới lạ, hay là khô cạn hoa hồng múi. Có rất nhiều màu đỏ thẫm, có rất nhiều bạch sắc, có rất nhiều màu tím, có rất nhiều lam sắc, có rất nhiều hoàng sắc, giống như xuống một hồi lãng mạn hoa hồng mưa. Cánh hoa tán lạc tại toàn bộ hành trình các nơi. Đây là ngươi chế tạo thực vật tinh dầu sao? Đúng là như thế. Hủ phu ôn hòa thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Rất tiếc, nếu như ngươi thân lực thân vi đi kiểm tra cái kia nghi thức trang bị, chuyện bây giờ hẳn là đã kết thúc. Hắn từ góc bên trong xuất hiện, trên người lôi cuốn lấy làn gió thơm. Hủ phu trên người như cũ khoác lên kia thân thuần túy bạch sắc tơ lụa trường bào. Trên đầu đeo kia đỉnh mang theo 5 cái sừng nhọn, bạch sắc ngà voi vương miện. Vương miện hai bên dài hơn 1 mét, bạch sắc lụa mỏng như tai như cánh. Từ tai bên cạnh rủ xuống, hướng hắn sau lưng thổi đi. Mặt nạ của ngân sắc che ở trên nửa khuôn mặt. Hạ hé mở mặt thì thủy chung bảo trì thần bí mỉm cười. Hắn tại chỗ rất xa liền đối với Trung Kỳ mở ra cánh tay, giống như muốn ôm Trung Kỳ. Hủ phu trần trụi chân đi ở trên địa, hắn mỗi đi qua mỗi một bước, trên mặt đất liền nở rộ đặc biệt hoa. Mà ở hắn bên người, vô số cánh hoa giống như có sinh mạng bao quanh hắn, bay múa phiêu tán. Theo sự xuất hiện của hắn, thiên thượng hạ nổi lên cánh hoa mưa, phức tạp mà phong phú mùi thơm bay bổng trên không trung. Hủ phu yêu nhã đưa tay phải ra, một mảnh hồng nhạt cánh hoa dừng lại tại hắn trắng nõn mà mảnh khảnh đầu ngón tay ngón trỏ. Sau một khắc, nó hóa vi hồng nhạt hồ điệp, đung đưa cánh bay đi, một bên nỗ lực phi hành, một bên ở trong không tan tành thành phát sáng toái bọt, lưu lại nhất đạo rực rỡ hồng nhạt rát vết. Tích, đó là như thế mỹ lệ, giống như mộng cảnh lãng mạn hình ảnh. Nếu Trung Kỳ không biết những cánh hoa đó bản chất là gì đó, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.